Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, gạt người lời nói ngươi cũng tin. Dơ Ma Vương quốc biến mất, triệt để biến mất tại Bắc Hải Hải vực. Chỉ cần Don Quixote gia tộc tồn tại, Dơ Ma 66 liền tuyệt đối không đặt chân Bắc Hải. Đây là Don Gil nói lên điều kiện, tại tử vong uy hiếp dưới, Vinsmoke rất không nguyện ý cũng phải nguyện ý. Hắn vương quốc mới vừa cất bước tuyệt đối không thể như vậy hủy diệt. Đương nhiên, cũng không phải là chỉ đơn giản như vậy để Dơ Ma 66 hạm đội rời đi Bắc Hải. Vì trấn an các quốc gia cùng củng cố Don Quixote gia tộc tại Bắc Hải thế giới dưới đất vương giả địa. Vì không cho dắt ra hỏa này ra một chút máu tại sao có thể. Ngoại trừ nhất định phải vật tư. Toàn bộ Dơ Ma vương quốc tài bảo toàn bộ bị Don Gil cướp đi. Như vậy, thế giới mới gặp lại lạc. Nhìn qua bị khu trục xuất cảnh hạm đội. Don Gil cười tủm tỉm vẫy tay cánh tay. Dắt mặt đen lên. Cắn răng trừng mắt Don Gil. Âm thầm dưới đáy lòng mắng. Nếu như tại đại hải trình gặp gỡ nhất định phải trả cái nhục ngày hôm nay. Cùng chung địch nhân biến mất. Tiếp xuống. Hừ. Don Gil thu hồi trên mặt cười nhạt. Cả người trở nên lạnh lẽo. Như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ tản ra từng trận hàn khí. Tiếp xuống ngươi định làm gì? Doflamingo mắt liếc thấy Don Gil. Đám người kia. Ngươi thật định dùng tài bảo trấn an. Gạt người lời nói bọn hắn tin còn chưa tính. Ngươi vậy mà cũng tin rồi. Don Gil một chút cũng không nể mặt mũi ác miệng nói. Càng sống càng lùi a. Mingo. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Doflamingo khóe mặt giật một cái. Quả nhiên hắn liền không nên hỏi. Mỗi một lần nói chuyện với Don Gil khí đều là chính mình. Ngươi thế nhưng là hắc đạo a. Đen ăn đen đạo lý ngươi không hiểu. Don Gil lạnh lạnh quét Doflamingo một chút. Cho dù là thế giới dưới đất, thành tín cũng là rất trọng yếu. Doflamingo có chút nhíu mày. Hắn vẫn như cũ không đồng ý Don Gil cách làm. Ai nói ta muốn thất tín? Don Gil giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, mới vừa không phải nói. Doflamingo hai mắt tỏa sáng. Giật mình lấy lại tinh thần. Bất quá hắn vẫn như cũ không xác định trong lòng mình ý nghĩ có phải hay không giống như Don Gil. Trước cho bọn hắn, sau đó cướp về là được rồi. Phất phất phất, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Doflamingo nhếch miệng cười. Này mới đúng mà, đây mới là hắn chỗ nhận biết Togudonchiu sao. Một bên Piker đột nhiên lên tiếng. Don Quixote gia tộc cán bộ đều đã lộ mặt qua. Những tên kia là nhận ra chúng ta. Piker nhắc nhở đánh chúng mấu chốt. Thần kỳ là, giờ khắc này tầm mắt của mọi người không phải nhìn về phía Doflamingo, mà là cùng nhau rơi vào Don Gil trên mặt. Gió biển ô ô thổi qua, mặn mặn có chút giống máu hương vị. Don Gil đôi mắt như mực một mảnh mây đen không cách nào mở ra. Chỉ nghe hắn sâu kín mở miệng phun ra một câu. Người chết là sẽ không mở miệng. Nói cũng đúng đâu. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Đảo Wagner. Bắc Hải hỗn loạn nhất hòn đảo. Từng cái thế lực rắc rối phức tạp nhất là tại tòa đảo này chủ nhân Auric bỏ mình về sau. Yến hội. Ngay tại tòa hòn đảo này bên trên cử hành. Don Gil đem chia của địa điểm định tại nơi này. Không có bất kỳ người nào hội phản đối. Bởi vì bọn hắn đã không có phản đối lý do. Lần này gia nhập liên minh cộng đồng đối phó Dơ Ma Vương quốc Bắc Hải trong thế lực. Chỉnh thể đi lên giảng chính là hai cái bộ phận. Thế giới dưới đất người cùng các quốc gia phái ra quân đội. Thế giới dưới đất người trên cơ bản đã phụ thuộc vào Don Quixote gia tộc. Lần này yến hội mục tiêu chủ yếu chính là Bắc Hải các quốc gia đại biểu. Địch vui quán ba, đảo Wagner lớn nhất một gian quán ba, hậu trường trong phòng nghỉ. Don Gil đang dựa cửa sổ thưởng thức ồn ào không ngừng quán ba hội trường. Bỗng nhiên phát giác được có người sau lưng tới gần. Khí tức quen thuộc, không phải Doflamingo thì là ai? Tất cả an bài xong. Don Gil quay đầu hỏi, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Doflamingo do dự một chút. Nhìn bộ dáng kia tựa hồ có khó khăn. Chỉ là, Don Diêu không hiểu, lần này yến hội các quốc gia người tới không nhiều lợi hại a. Nasu quốc, chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước, mời tới một chiếc quân hạm phụ trách hộ tống. Doflamingo trầm giọng nói, quân hạm, hải quân bản bộ, nếu như không phải hải quân bản bộ quân hạm, Doflamingo không có khả năng lộ ra vẻ mặt như thế. Hải quân bản bộ đại tướng, Borsalino, phốc, đang uống trà Don Diêu há mồm một nước bọt phun ra ngoài. Borsalino, khỉ vàng, vân vân, Doflamingo nói là cái gì? Đại tướng, thời gian này điểm, khỉ vàng không nên vẫn là trung tướng sao? Xem ra mấy năm gần đây phát sinh đại sự a. Don Diêu rời đi đảo hoang thú sau liền thẳng đến Bắc Hải mà đến. Trong lúc đó cũng không siêu tập gần mấy năm qua tình báo. Người biết Borsalino, Kijaru, Doflamingo chú ý tới Don Diêu thần sắc. Hỏi, xem như thế đi. Don Diêu nhẹ gật đầu, ám đạo, khỉ vàng cũng không tốt đối phó a. Trọng yếu nhất chính là lấy thân phận của hắn không có khả năng đối phó khỉ vàng sao. Liền tình huống trước mắt mà nói Don Diêu còn không thể cùng chính phủ thế giới. Hải quân trở mặt, chỉ ít bên ngoài không thể. Hải quân bản bộ đại tướng tại sao lại xuất hiện ở Bắc Hải? Mà lại cứ như vậy cái dám lớn một chút mà sự tình cũng cần đại tướng xuất động. Don Diêu không phải rất minh bạch Doflamingo trong miệng Nasu quốc đến cùng là cái gì quốc gia? Lại có thể mời được đến đại tướng? Căn cứ siêu tập đến tình báo biểu thị, cũng không phải là Nasu quốc mời đến Borsalino, mà là Borsalino vừa còn tại phụ cận nhiệm vụ, dù sao chỉ là một cái đường về thuận đường hộ tống. Hải quân miễn cho phái người khác liền để Borsalino đến đây. Doflamingo giải thích lập tức để Don Diêu có một loại tất, cảm giác, cái này nên nói vận khí tốt phá trần sao. Tức thì tức, biện pháp vẫn là đến muốn. Nguyên kế hoạch không thay đổi. Nasu quốc đội tàu hướng phương hướng nào đi? Don Diêu trầm ngâm một lát. Nguy hiểm híp mắt hỏi. Người dự định dùng sức mạnh. Borsalino là tự nhiên hệ lấp lánh trái cây năng lực giả. Chấm ngoặc kép. Doflamingo nhíu mày nói. Ta biết. Ta sẽ ngăn chặn hắn. Don Diêu nói. Nasu quốc tại đảo Wagner phía chính bắc. Đối phương có đại tướng Borsalino tùy hành. Hẳn là sẽ trực tiếp hướng Bắc tiến lên. Doflamingo phân tích nói. Bắc A, chấm ngoặc kép, ban đêm, giống một bức màu xanh nhạt màn sân khấu bao lại biển cả. Theo kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thủy triều đập tại bên bờ trên bờ cát. Địch vui quán ba, ca múa mừng cảnh thái bình. Đám người mang theo mong đợi tiến vào, mang theo nụ cười hài lòng rời đi. Thật tình không biết. Mang đi còn có lấy mạng tử thần. Đảo Wagner bờ bắc, bóng đêm bao phủ núi cao rừng rậm. Muốn ẩn núp một người quá đơn giản. Don Diêu đứng tại bên vách núi đá ngầm bên trên trông về phía xa biển cả. Trong đêm tối sương mù mông lung một mảnh, dù cho dùng kính viễn vọng cũng rất khó nhìn rõ trên mặt biển động tĩnh. Bất quá, hải quân hàng ngũ chiến đấu quân hạm đèn pha ánh đèn 10 phần mãnh liệt. Tại liếc nhìn chung quanh hải vực thời điểm cũng biết bại lộ tự thân chỗ. Don Diêu đại nhân, Nasu quốc người đã lên thuyền ra biển. Tạp ngư hải tặc cung kính nói. Chúng ta người đâu? Don Diêu thu hồi kính viễn vọng hỏi. Chúng ta người sẽ ở nửa khắc đồng hồ sau xuất phát. Động thủ địa điểm quyết định tại tiết hải hải vực. Tạp ngư hải tặc giải thích nói. Hướng bắc có một tòa Iceland. Băng tuyết bay xuống biển cả. Cái kia phiến hải vực bởi vậy gọi tên. Ta đã biết, ngươi đi đi, chấm chấm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.